Chương 1351, trong tháp huyền bí. Chương 1351, là không phải tử thủ chân chính đáp án dĩ nhiên là đương nhiên là tử thủ từ xưa tới nay chưa từng có ai giết qua hắn gần sổ còn có thể sống được. Số ảo thiên tôn tại nơi một đời nhưng là mang đến cho hắn phiền phải lớn, để hắn nguyên bản chính mình chung kết cho nở dê sinh xuất hiện không ít ngoài ý muốn, thậm chí không đích phản bội đều cùng một đời kêu biến cố không nhỏ quan hệ. Chỉ là cái này cũng không thể để hư thần thiên tôn biết, bằng không hắn chắc chắn sẽ không tán thành hướng số ảo thiên tôn trả thù. Đương nhiên tạm thời hắn cũng sẽ không động thủ, chống lại trí tuệ thần nghiệt còn dùng đến số ảo thiên tôn. Ly khai hư thần thiên tôn ra, gần số bắt đầu tìm kiếm mình ra. Hoàng Kim Thánh Thành một vòng bên trong, tổng cộng chỉ có chi nở mảnh khổng lồ khu nhà, phân tán ở 9 cái phương vị không có càng nhiều. Bởi vì lúc đó kiến tạo thời điểm vốn là không có cân nhắc qua cùng lúc xuất hiện 9 cái ở trên nửa bước bất hủ. Còn như một vòng bên trong thừa ra không gian, toàn bộ đều trồng trọt kỳ hoa dị thụ. Những thứ này kỳ hoa dị thụ, Hoàng Kim có thể làm phép đó vì giả tạo sinh mệnh, chính là cụ bị trí tuệ như cùng sống vật thế nhưng không có chân linh sinh mệnh. Những thứ này giả tạo sinh mệnh có thể lấy tư cách hầu hạ Hoàng Kim nô buộc. Một ngày sinh ra chân linh cũng sẽ bị đưa đến bất hủ thiên trụ bên trong tự sinh tự diệt. Bất hủ thiên trụ bên trong không ít thực vật sinh mệnh hoàng kim, sớm đã nhất là tới từ ở những thứ này kỳ hoa dị thụ. Có đại bổn nguyên thần thuật ở, gần xô ở trên đường liền chọn lựa một ít tư chất phẩm tương tốt nhất thực vật. Siêu phàm pháp lực phóng xạ, hoạt hóa thuật hoạt hóa, cuối cùng cộng thêm đại biến hóa thần thuật dấu vết, đã hóa thành 3.000 cái thị nữ đi theo phía sau hán. Cuối cùng lại đến còn lại 4 tòa trống không khu nhà bên trong trong đó một tòa, phân phó một tiếng khiến cái này thị nữ bắt đầu vẩy nước quét nhà nhà của hắn. Ra cái chữ này đối với thần linh mà nói đều là xa xỉ phẩm, đối với Hoàng Kim mà nói càng phải như vậy. Bọn họ cần phòng bị tất cả, trừ mình ra cùng thánh linh không có thể chân chính tin tưởng người, nếu có đó chính là nhược điểm, bị bắt nhược điểm chính là cái chết. Vì vậy tuyệt đối an toàn không cần có bất kỳ cảnh giác có thể hoàn toàn buông lỏng Hoàng Kim Thánh Thành chính là Hoàng Kim duy nhất ra. Gần số lúc này chọn cái này một cái, chính là hắn đời thứ nhất thân thủ kiến tạo ra. Chi nở mảnh trong khu nhà nơi này là đặc biệt nhất, bởi vì này toàn bộ trong kiến trúc đều là hỗn loạn thời không bấy dập, ngay cả là nửa bước bất hủ trừ phi bản tôn tự mình tọa chấn bằng không cũng vô pháp ở mảnh này khu nhà bên trong tự do di động. Nửa bước bất hủ bản tôn không có khả năng vĩnh cửu tọa chấn Hoàng Kim Thánh Thành, mà phân thân căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Vì vậy năm vị nửa bước bất hủ căn bản không có nhân tuyển trạch nơi đây, ngoại trừ số ít địa phương bị thăm dò cái này bên trong nửa bước bất hủ bản tôn cải biến một chút, còn dư lại chủ thể cùng cốt lõi nhất địa phương hoàn toàn cùng hắn đời thứ nhất trong trí nhớ giống nhau như lúc. Đi tới trong khu nhà lòng một tòa tháp cao, gần sổ suy nghĩ một chút tìm được giải trừ cấm chế ký ức. Không có đặc thù thủ đoạn, Hoàng Kim ý chí đều chỉ có thể phá hủy tòa tháp này mà vào không đến. Thế nhưng Hoàng Kim Thánh Thành đối với Hoàng Kim vũ trụ bực nào trọng yếu, mượn Hoàng Kim ý chí một cái lá gan hắn cũng không dám động thủ phá hư. Tòa tháp này là một tòa thời không phong ấn tháp, thủy chung đều đi lấy khu nhà trong phạm vi bổn nguyên chi lực. Những thứ này bổn nguyên chi lực bị chứa đựng ở bên trong tòa tháp này tự nhiên không phải uổng phí hết, theo cấm chế giải trừ gần sổ khẩn cấp đi vào bên trong tháp. Bên trong tháp không gian, tầng dưới chốt nhất có một tòa bát giác hồ nước. Sau đó tầng dưới chốt nhất đi lên, chọn 3.000 tầng thời không phong ấn tháp chỉ có nhất đỉnh cấp có sàn gác, còn dư lại tháp tầng căn bản không có sàn gác, thủ nhi đại chi là từng ngọn lơ lửng giữa không trung rèn luyện bổn nguyên chi lực trận pháp. Bổn nguyên chi lực, đại bộ phận bị quất ra đi cho rằng vận chuyển tôi luyện trận pháp động lực. Một số ít, thì dùng để duy trì cả phiến kiến trúc thời không bấy dập. Mà rèn luyện ra thì là bổn nguyên chi lực bên trong ẩn chứa một từng tia hoàng kim vũ trụ bổn nguyên, những thứ này hoàng kim vũ trụ bổn nguyên đều hội tụ đến tầng dưới chót nhất hồ nước, dựng dưỡng lấy trong ao một cái cũng chỉ có chừng hạt gạo quả cầu ánh sáng. Gần sổ đi tới bên hồ nước, ánh mắt phức tạp nhìn cái này quang cầu. Đây là âm dương hùng miêu tròn triệu một điểm ý chí mảnh nhỏ, còn sống là một điểm cuối cùng ý chí mảnh nhỏ, ngay cả là hoàng kim vũ trụ bổn nguyên cũng chỉ có thể duy trì bên ngoài bất diệt, mà không cách nào chữa trị cái này một số gần như hủy diệt một điểm cuối cùng ý chí mảnh nhỏ mảy may. 3.000 thế cho nở dê sinh, từ phong bế nơi đây phía sau hắn là lần đầu tiên bước vào. Bởi vì hắn không thể có thể làm cho người biết nơi đây đối với hắn rất trọng yếu, nếu như bị người ta biết sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, tuy là Hoàng Kim Thánh Thành đã là an toàn nhất địa phương, thế nhưng ngoại ý muốn loại này sự tình có thể ít một chút chính là một điểm. Đại thời không thần thuật siêu phàm pháp lực thi triển lục mang tinh phong ấn trận pháp, theo gần Sô Mặc Niệm bắt đầu tốc biến. Trận pháp hạ xuống, cả tòa ao bị phong ấn thu nhỏ lại. Đã là cuối cùng một cái đại vũ trụ luân hồi, nếu như hắn thất bại hết thảy đều sẽ hóa thành cho bụi, cho nên hắn đã không cần đem các loại ở lại chỗ này, chuyển rời đến âm dương trong huyệt mộ mới là trọng yếu nhất. Hồ nước bị phong ấn, trong lòng đất xuất hiện một cái nhỏ hơn hồ nước. Chỉ có bàn tay cao thấp, bên trong tràn đầy chất lỏng sền sệt. Những thứ này là hồ nước không cách nào chứa hoàng kim vũ trụ bổn nguyên, trải qua lắng đọng phía sau chậm rãi tích xúc ở chỗ này. Gần Sổ vươn một ngón tay nhẹ nhàng gây xích mích, bên trong một viên màu vàng tinh thể bị ngón tay chọn đi ra rơi vào lòng bàn tay. Rốt cuộc đến rồi. Gần Sổ vui vẻ nói. Tới Hoàng Kim Thánh Thành, hắn mục đích chủ yếu nhất chính là bắt được cái này. Viên này tinh thể, nếu như nhất định phải có một tên, đó chính là Hoàng Kim Bổn Nguyên Thần Thạch, có thể sản sinh Hoàng Kim Bổn Nguyên Thần Thạch. Bổn Nguyên Thần Thạch, kỳ thực chính là một loại bổn nguyên chi lực siêu cấp ngưng tụ thể. Bởi quá mức ngưng tụ, chúng nó có thể đồng hóa thông thường năng lượng chuyển hóa thành đồng trúc tính bổn nguyên chi lực, thật giống như hỏa thiêu đốt các loại nhiên liệu đều sẽ hóa thành hỏa giống nhau. Đây cũng là bổn nguyên thần thạch có thể bởi vì chế tạo nguyên nhân căn bản. Viên này hoàng kim bổn nguyên thần thạch, đời thứ nhất đào tạo tới có hai cái công dụng. Người thứ nhất công dụng, tự nhiên là dùng để sinh sản hoàng kim bổn nguyên. Hoàng kim bổn nguyên đẳng cấp cao vô cùng, mặc dù không như bất hủ thần lực. Thế nhưng ở bổn nguyên chi lực bên trong tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất năng lượng một trong, ở không cách nào tiêu xài bất hủ thần lực nghiêm trọng khuyết thiếu bất hủ thần lực thời điểm, hoàng kim bổn nguyên không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đồ thay thế. Nhất là hoàng kim bổn nguyên, trên bản chất là 129.600 chủng bổn nguyên chi lực dung hợp biến thành. Cho nên dùng hoàng kim bổn nguyên, có thể thay thế tất cả bổn nguyên chi lực, cũng có thể tự do đem các loại bổn nguyên chi lực dung hợp. 3.000 thế căn cứ đời thứ nhất kế hoạch hắn sẽ nắm giữ 12.960 chủng pháp tắc, nhiều như vậy pháp tắc cần ngang hàng chủng loại bổn nguyên chi lực tu luyện. Viên này hoàng kim bổn nguyên thần thạch, chính là vì tu luyện của hắn chuẩn bị. Người thứ hai công dụng, lại cùng hắn thần cách có quan hệ. Đối với hoàng kim mà nói, thần cách cũng không phải không thể không cần đồ đạc. Có thể tăng phúc sức tính toán, mới có thể bảo vệ được chân linh cùng ý chí. Thế nhưng không có. Nhưng cũng sẽ không chí tử, hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ. Chí ít sẽ không dường như bạch ngân giống nhau, một ngày bị mất thần cách trực tiếp liền thực lực đại giảm. Viên này hoàng kim bổn nguyên thần thạch, mục đích cuối cùng chính là dung nhập hắn hoàng kim thần cách. Hoàng kim bổn nguyên thần thạch đối với các loại ẩn chứa bất đồng pháp tắc bổn nguyên chi lực dung hợp năng lực, sẽ để cho hắn hoàng kim thần cách bên trong các loại pháp tắc giữa lẫn nhau bài xích xuống đến thấp nhất. Nhưng đây chỉ là đời thứ nhất ý tưởng. Lúc này Gần Sô lại có ý tưởng mới. Cầm lấy hoàng kim bổn nguyên thần thạch, Gần Sô ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp Thuấn Di đi qua.